Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, khủng bố tộc. Vạn tộc cường giả liên tục tục đến. Giao Trì Thịnh Hội trong lúc nhất thời náo nhiệt lên tới. Lúc đầu vạn tộc cường giả là nghĩ đến vạn tộc thịnh hội, chèn ép nhân tộc, cho nhân tộc một cái vang dội sáng hạ mã uy. Nhưng là làm bọn họ lòng tin tràn đầy trùng trùng điệp điệp đi tới cái này vạn tộc thịnh hội bên. Trong sau đó, lại là đại khí không dám ra. Trời ạ, này hẳn là năm đó hồn thiên đại thánh. Nghe nói hắn ở đó cái niên đại chiến bại tất cả đại thánh. Không một địch thủ, phong thái tuyệt luân. Bây giờ, thế nào thê thảm như vậy? Cổ tộc tới cường giả đều là rung động vô cùng. Đây chính là năm đó một tôn siêu cấp cường giả. Có thể bây giờ, thế nào vậy mà quỳ xuống trước Giao Trì bên ngoài? Vũng máu cuồn cuộn, nồng nặc mùi máu tươi khiến người tê cả da đầu. Này là, nhiều như vậy đại thánh. Quỳ tại đó trong, ta trời ạ, ta không có nhìn lầm đi. Cái này, làm sao có thể? Tất cả trước tới cổ tộc cường giả đều có một loại hôn mê cảm giác. Tựa như ảo mộng, nhiều như vậy đại thánh. Quỳ tại đó trong, mặc dù quỳ tại đó trong, lại đều phảng phất một tòa lại một tòa núi. Tản ra khiến bọn họ hít thở không thông ba động. Đến tột cùng là cái gì người? 13 có thể cho nhiều như vậy tôn đại thánh quỳ lại. Bọn họ còn nhớ đến, tới trước đó này một tiếng cuồng vọng lời nói. Ta, Lâm Vô Đạo, ngồi chờ thiên hạ cổ vương tới bái. Chẳng lẽ, là này Lâm Vô Đạo? Mấy năm trước đó, đánh bể Bất Tử Sơn đạo trường cái kia kinh khủng tồn tại. Cao tọa phía trên thân ảnh bốn phía tiên vụ lượn lờ, người bình thường khó mà dòm hắn chân dung. Chỉ có thể nhìn đến kim quang lượn lờ, giống như một phương đế tôn. Mà này trong mơ hồ để lộ ra tới khí tức làm cho lòng người sinh thần phục cảm giác. Muốn quỳ xuống đất quỳ lại, đây là một phương chúa tể, phảng phất cổ hoàng, hoàng uy cuồn cuộn, một người độc lập, vạn pháp làm tịch, hồn thiên đại thánh cặp chân phía dưới đều là hư vô. Xâm nhiên mảnh xương mang theo thịt nát chảy xuống tiên huyết, cho người phát lạnh, đếm thanh danh danh hiển hách đại thánh run lẩy bẩy quỳ xuống trước người này tọa hạ. Không dám ngẩng đầu, cho người rung động, vạn sự hòa vi quý a. Thần vương, tại hạ lăn lộn mở đất, trước tới cùng ngài thương thảo cổ tộc cùng nhân tộc sự tình. Chúng ta cổ tộc cũng không phải là muốn chèn ép nhân tộc. Hết thảy, đều là hiểu lầm, vạn sự hòa vi quý. Hòa vi quý, một lão giả đạp vào Giao Trì thánh địa, khí tức không tính yếu. Chỉ bất quá cùng này đài cao phía trên vô thượng thân ảnh so với lại vẫn như cũ giống như huỳnh hòa. Cùng hạo nguyệt một loại chênh lệch. Là lăn lộn mở đất đại thánh. Hắn đã từng cũng là một phương cường giả tuyệt thế. Yêu thích hòa bình. Không ít người nhận ra cái này lăn lộn mở đất đại thánh. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Dù sao dám tới nơi này lỗ mãng đại thánh. Hiện tại đều quỳ tại trên đất. Mà chỉ có miệng nói vạn sự hòa vi quý lăn lộn mở đất. Mới có thể đứng ở đây. Lâm Vô Đạo tay hơi hơi vung lên. Một cái chỗ ngồi xuất hiện ở phía dưới. Rất rõ ràng chủ thứ xếp vải. Nhưng là lăn lộn mở đất lại là cũng không có nói cái gì. Ngược lại có một loại vinh hạnh cảm giác. Ngồi ở phía trên, cổ hoàng đã từng nói qua. Vạn vật đều có tồn tại lý do. Cho nên, tại ta nhìn đến nhân tộc cùng cổ tộc hẳn là cùng tồn tại. Giúp đỡ lẫn nhau, lăn lộn mở đất đại thánh nói ra. Cảm xúc có chút phấn chấn. Vừa mới các ngươi cổ tộc cũng không phải dạng này. Công bố nhân tộc diệt vong ngày không xa. Hắn khí tức tuôn ra. Lăn lộn mở đất lợi run lên. Cỗ này khí tức, thực sự là quá kinh khủng. Trong lòng thầm mắng, lão đạo đã nói rồi bao nhiêu năm. Vạn sự hòa vi quý. Làm sao lại là không nghe đây. Nhân gia nhân tộc ra như vậy một cái cường giả tuyệt thế. Các ngươi đều thảm đi. Nhìn xem quỳ tại trên đất đại thánh cùng này bảy tôn thân tử đạo tiêu cổ vương. Lăn lộn mở đất trong lòng có vô cùng bi ai. Bất quá vào giờ phút này, thần vương khí thế bức người. Hắn vội vàng nói ra, thần vương bớt giận, vạn tộc ý kiến bất đồng. Hy vọng ngài có thể lý giải. Ta tới đây đại biểu vạn tộc đại đa số ý tứ. Muốn cùng nhân tộc cộng đồng sinh tồn ở cái này phồn hoa đại thế bên trong. Lăn lộn mở đất bộ dáng. Cực kỳ khiêm tốn. Một đời đại thánh. Tại thần vương tọa hạ chỉ có thể như thế. Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu. Trong lúc nhất thời. Giao chỉ đựng trong hội ăn uống linh đình. Vô số người tộc mở mày mở mặt. Cổ tộc tồn tại đều rất thu liễm. Mà cao tọa phía trên. Lăn lộn mở đất cẩn thận từng ly từng tí theo Lâm Vô Đạo trò chuyện với nhau. Mà ngay lúc này, mấy cái tin tức đột nhiên xuyên thấu vạn tộc đựng trong hội. Kinh khởi ngàn cơn sóng. Một tên bạch y trung niên nhân. Cuồng phát tung bay. Cầm trong tay tố cầm. Thần khúc đàn tấu. Thanh triệt cửu châu. Vậy mà trực tiếp diệt rơi một chi cổ tộc. Thần phủ lão phủ chủ xuất thế. Với Trung Châu cường thế xuất thủ diệt rơi một tên thị uy cổ vương. Thánh huyết vẩy khắp đại địa. Một lão giả, người mặc cổ điển đạo bào. Trực tiếp cường thế xuất thủ. Huyền diệu đạo pháp ra. 013 giết một ngày một đêm. Diệt rơi một chi nắm giữ đại thánh cổ tộc. Hiện tại tin tức mới xuyên ra tới. Trung Châu một chi vương tộc. Trong nháy mắt bị một vị lão nhân hủy diệt. Lão nhân kia nhìn lên tới có vẻ bệnh. Có thể thực lực lại là kinh khủng vạn phần mấy chiêu phía dưới trực tiếp nghiền ép hai tôn đại. Thánh, cái này, cổ tộc một mảnh yên tĩnh. Bọn họ nuốt nước miếng một cái. Những cái này đều là nhân tộc thánh nhân. Vào giờ phút này toàn bộ cường thế xuất thế. Còn có Thái Hư Thần Vương như vậy một phương kinh khủng tồn tại. Cái này mênh mông đại tộc. Quả nhiên có kinh khủng nội tình. Không ít cổ tộc âm thầm vui mừng. Hoàn hảo bản thân không có làm chim đầu đàn. Bằng không mà nói. Vào giờ phút này. Bọn họ cổ tộc cùng nhân tộc còn có thỏa nói chuyện cơ hội sao? Lăn lộn mở đất toàn thân run lên. Nghe những cái này tin tức. Trong lòng khó tránh khỏi rung động. Nhân tộc. Thực sự là một cái kinh khủng đại tộc. Cầu đánh thưởng. Cầu cất chứa. Cầu hoa tươi. Van cầu cầu một. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.